Chương 2502, Lập Quy, 1. Bích Thanh hướng Diệp Thiếu Dương liếc ngang một cái nói, thượng tiên thì sao, ta nếu là có vài luyện thi trong tay, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Diệp Thiếu Dương nhún vai, chưa tỏ thái độ, Tứ Bảo đột nhiên nghĩ tới gì, nói, đúng rồi Sơn Dương, cậu bây giờ đánh thắng được Lê Sơn lão mẫu Diệu Quan tiên tử cấp bậc kia chưa? Đừng có nằm mơ. Bích Thanh cướp lời đáp, thượng tiên, nhiều nhất cũng chỉ là vô địch ở nhân gian, xiển giáo kim tiên, ai cũng là thực lực tuyệt đỉnh, ngươi sao có khả năng đánh thắng được? Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi, nói, cũng không phải nói như vậy, thượng tiên của nhân gian, tuyệt đối là có sức chiến một trận với bọn họ, nhưng thượng tiên và thượng tiên cũng không giống nhau, tôi chỉ là vừa tấn thắng, còn cần tu hành một đoạn thời gian, khi nào thực lực đến thượng tiên định phong, tuyệt đối có thể xử lý được bọn họ. Tứ Bảo nói, một đoạn thời gian là bao lâu? Cái đó không biết xem tạo hóa, nhưng có thể xác định là, Lê Sơn lão mẫu bây giờ đánh đơn không giết được tôi, đánh không lại muốn chạy vẫn không có vấn đề. Sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thở dài, lắc đầu nói, vẫn là quá yếu. Tứ Bảo học máu nói, cậu có biết hay không, lời này nếu truyền ra, sẽ có bao nhiêu pháp sư muốn chém chết cậu. Diệp Thiếu Dương nói, không phải, ý tứ tôi là đối thủ của tôi đều quá mạnh, chỉ nói hậu khanh, tôi cũng không biết khi nào mới có thể đánh thắng được hắn. Tứ Bảo cảm nhận được tâm tư của hắn, đi lên, khoác một tay lên trên vai hắn, nói, hậu khanh có mạnh nữa, cũng không phải không thể chiến thắng, cậu bây giờ cũng đã tấn thắng thượng tiên. Tương lai có thể đi đến một bước nào ai cũng không biết, sớm muộn gì giết chết hắn là được. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, thật ra mình cũng chỉ là làm nhảm một phen, tấn thắng thượng tiên, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói cũng là một việc vui lớn, tuy chính hắn không cảm thấy gì, Tứ Bảo lại kiên trì cho rằng nên ăn mừng một phen, lập tức đi đặt khách sạn, sau đó thông báo bọn lão Quách, buổi tối cùng đi ăn cơm, từ giờ đến tối còn có mấy giờ, Diệp Thiếu Dương ở trong phòng thổ nạp vài chu thiên, vì để khí tức càng thêm củng cố. Lúc thổ nạp, càng thêm rõ ràng cảm giác được kinh mạch cùng huyệt vị quanh thân biến hóa. Loại tăng lên này, không phải trên thực lực cứng, mà là căn cơ. Giống như tầm sinh trưởng đến trình độ nhất định, phải lột xác, không lột xác một lần, giới hạn hình thể có thể sinh trưởng sẽ nâng cao một giai đoạn, cảnh giới tu hành cũng tương tự, Diệp Thiếu Dương vừa mới tận thăng thượng tiên, cương khí lúc trước ở cảnh giới linh tiên tích lũy ở trong nháy mắt bùng nổ, đem thực lực lập tức tăng lên ba thành, nhưng đây chỉ là cái mở đầu. Loại biến hóa thiết thực này trên thân thể, khiến Diệp Thiếu Dương lại có thêm mấy phần tin tưởng đối với tương lai, điều duy nhất khiến hắn nghi hoặc, chính là lúc trước khai ngộ nhìn thấy ảo tưởng. Từ sinh đến tử. Điều này rốt cuộc đại biểu cái gì, Diệp Thiếu Dương tin tưởng, cái này tuyệt đối không chỉ là ảo giác đơn giản như vậy, không giới, vùng nối liền sông Giáp Tranh và Thiên Khí Sơn, trên đồng bằng trống trải mà rộng lớn, một hồi chiến đấu vừa mới kết thúc, trên mặt đất xác chết khắp nơi. Đại bộ phận đều là cương thi, chảy ra thi huyết các loại màu sắc, đem mặt đất nhuộm đỏ, trong đó, cũng có không ít là một số yêu tinh của liên minh không giới bên này, về phần các quỷ quái cùng tà linh kia, sau khi chết hóa thành tinh phách, bay múa đầy trời một phen. Cuối cùng trở lại trận doanh mình bên này, rồi ở trên tháp vãng sinh, trong quân doanh, bắt mắt nhất chính là tháp vãng sinh. Trên thực tế không phải tháp, mà là một lá cờ phướng thật lớn tổng cộng có 9 tầng, là dùng gỗ du không giới dựng thành cái giá, bên trên treo vải màu trắng, nhìn hình dạng tổng thể giống tháp, cho nên có cái tên đó, gỗ du có hiệu quả tụ hồn, mà những vải trắng kia, bên trên bị tông sư mấy đại môn phái liên hợp với nhau viết xuống rất nhiều phù chú, một tầng rậm rạp, có được linh lực to lớn, có thể đem tinh phách hấp dẫn tới, ở nơi này dưỡng tức. Có thể giảm bớt thời gian tụ hồn sống lại, nhưng vẫn cần trên 100 năm. Bởi vậy làm như vậy, cũng chỉ là cho các tướng sĩ ra trận giết địch một loại an ủi trên tâm lý, các tướng sĩ chưa chết, mỗi người đều cầm trong tay hành hoàng kỳ, cắm ở xa xa, đây là một loại phương thức riêng của chiến tranh không giới, bởi vì hai bên tham chiến đều không phải nhân loại, sau khi công thành đoạt đất, không có khả năng giống nhân loại thành lập tông sự phòng ngự gì cả, nếu là thị tộc thắng một trận này, sẽ đem răng cương thi động loại chết chung ở trong lòng đất. Răng cường thị là chỗ tích lũy nhiều thi khí nhất trên thân cương thi, lượng lớn răng cương thi chôn. Trong lòng đất thành một đường, thi khí cường đại có thể khiến địch quân không dám tới gần, nếu là liên minh không giới bên này thắng, thì cắm ở trên mặt đất hành hoàng kỳ khắc viết phù văn, cũng là dọc theo đất đai mới chiếm lĩnh, nối liền một mảng, hình thành phù trận cường đại, hai bên đều dùng phương thức này để phòng ngự đất đai của mình, nếu đối phương đến tiến công, thi khí hoặc là phù trận đều có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, gây áp lực cho phe tiến công, bởi vậy, tuy hình thức khác nhau, nhưng nơi này cũng giống với nhân gian. Phe phòng thủ luôn phải chiếm một chút lợi thế, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ thời đại nào, bản chất chiến tranh đều là giống nhau, ở trên một ngọn núi cao phụ cận chiến trường, còn có một cuộc chiến đấu đang tiếp tục, hơn 10 con phi cương, cùng một ít bóng người số lượng gần như ngang nhau trên đỉnh núi đang tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt, không lâu sau, phi cương lần lượt bị tiêu diệt, số ít đào tẩu, thật sự chạy không thoát, tự mình đem đầu mình chặt xuống, đem nguyên thần chấn vỡ, cũng sẽ không lưu lại người sống cho đối phương bắt được, chiến đấu kết thúc, trên mặt đất tất cả đều là thi huyết. Qua thở hổn hển một hơi, đi đến bên cạnh Lâm Tam Sinh, nói, quân sư người thật đúng là liệu sự như thần, người làm sao biết bọn chúng muốn đánh lén. Lâm Tam Sinh cười nói, ta trước đó từng quan sát vị trí, chiến trường này, trong vòng phạm vi 10 dặm, chỉ có vị trí này là nổi bật nhất, bọn chúng muốn đánh lén ta, nơi này là chỗ tốt nhất. Nói đến đây, Lâm Tam Sinh nhìn xung quanh, trầm ngâm nói, nhưng, đối phương có thể nghĩ đến mai phục ở nơi này, hơn nữa đợi mãi tới lúc chiến đấu kết thúc quân ta lơi lỏng nhất với đồng thủ, hiển nhiên cũng trải qua cân nhắc kỹ càng. Trong thi tộc, còn có loại trí giả này. Tiểu Thanh lau khô thi huyết trên thân Thanh Phong Kiếm, nói, lũ cương thi này, không phải loại cương thi cấp thấp không có đầu óc kia của nhân gian, cũng có kẻ rất thông minh. Lâm Tam Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, người này hiểu sâu binh pháp chi đạo, tuyệt đối không phải cương thi bình thường. Ánh mắt bắt đầu tìm kiếm ở trong thung lũng đối diện đồng bằng, ở trong một mảng bóng người đồng nghìn nghịch, Lâm Tam Sinh thấy được một bóng trắng, đứng ở trong địch doanh, không nhúc nhích, nhìn gương mặt hình như là nhìn mình bên này, không có căn cứ gì, Lâm Tam Sinh dựa vào trực giác, trong nháy mắt đã cho rằng, đây nhất định chính là quân sự phe đối diện. Lâm Tam Sinh yên lặng nhìn qua, hai người cách vài dặm, đối với bọn họ người có thể ngự không phi hành mà nói, thật ra cũng chỉ là khoảng cách trong nháy mắt đã tới, nhưng nếu làm như vậy, sẽ lập tức lọt vào một đám cường giả đối phương vây công, trên cơ bản là có đi không có về.